Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 67, Thông Thiên MA Kình Vương xuất thế, 13 giờ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói là Vĩnh Hằng Tinh, không phải Phục Long Đại Lục. Thủy quái máu trắng giật mình kinh ngạc hỏi lại. Người có thể coi nó như là một chiều không gian khác. Hoàn toàn không có chút liên quan đến đại lục nơi trước đây ngươi đang sống. Cổ Viêm mỉm cười cất giọng giải thích. Con thủy quái này tuổi tác không nhỏ. Tu vi cực cao có lẽ giữ lại mạng nó cũng không phải chuyện xấu. Hoàng Viêm cúi đầu nhìn xuống cười nói. Cần gì nói nhiều với bọn chúng. Một là quy thuận, hai là chết. Hắc Ma vẻ nghiêm nghị thẳng thắn nói. Chủ nhân, ta đã hứa với ngài, chỉ cần ngài cho ta một con đường sống, ta nguyện làm thuộc hạ của ngài suốt đời, trung thành với ngài tuyệt đối. Thủy quái kia nghe vậy mặt biến sắc, cúi đầu cầu xin nói. Sau một thời gian để làm quen giới thiệu bản thân, Cổ Viêm biết được con thủy quái màu trắng này là một con yêu thú xuất hiện từ thời thượng cổ, bị Long Thần đem xuống thế giới này cấp bậc hiện tại đã là yêu tổ. Tên của nó là Thông Thiên Ma Kình Vương. Với tu vi hiện tại ở đại lục này, không có ai có thể làm đối thủ của nó. Thời thượng cổ vì không chịu áp bức của Long Thần mà nó cùng ba đại hung thú cùng thời liên thủ giết Long Thần, đến cuối cùng Long Thần bị thương phân. Tán hồn Long Nguyên Tố trải khắp đại lục, còn bọn chúng thì bỏ mạng. Vậy ra ngoài ngươi ra vẫn còn ba viễn cổ siêu cấp yêu thú từng tồn tại ở thế giới này. Cổ Viêm mở miệng nói. Ngoài ta ra còn có bốn yêu tổ khác: Thôn Thiên Giao Long, Quang Minh Chiến Thần Hổ, Thái Thản Địa Minh Vương, tất cả đều giống ta đã chết cùng Long Thần năm đó. Nhưng trong bốn viễn cổ yêu tổ kia, gần đây khoảng một năm về trước ta cảm nhận được khí tức của Thôn Thiên Giao Long. Có lẽ nó cũng đã tìm được cách để sống lại. Thông Thiên Ma Kình Vương mở miệng đáp lại. Không thể nào, làm gì có chuyện chết lâu như vậy lại có thể sống lại được. Đến ngươi còn không làm được sao? Con rồng đó có thể làm được. Cổ Viêm giật mình hiện vẻ khó tin nói. Ta cũng không biết. Rất có thể nó cũng giống ta tìm được vật chứa phù hợp để hồi sinh lại. Thông Thiên Ma Kình Vương thở dài đáp lại. Mảnh vỡ Vĩnh Hằng Tinh vừa quay về thế giới thuộc về nó. Mình đã điều tra xem ngoài nó ra còn mảnh vỡ nào tản lạn trong thế giới này không. Kết quả vẫn là không, vậy có thứ gì có thể khiến con rồng đó sống lại? Nếu không tìm ra thì không phải tất cả mọi người sẽ gặp phải nguy hiểm sao? Cổ Viêm quyền nắm chặt nghiến răng, hiện ra khuôn mặt bất an thầm nói. Bạch Linh, ngươi liệu có thể phái người đi tìm tung tích của bốn siêu cấp viễn cổ yêu tổ còn lại không? Cổ Viêm quay đầu nhìn nàng khẽ hỏi. Viễn cổ siêu cấp yêu tổ. Cho dù đã chết cũng có yêu khí rất hung hãn, so với yêu thú cấp bậc yêu tổ bình thường đã mạnh hơn rất nhiều, ta sợ rằng người của ta nếu tìm vị trí của nó, cái mạng trở về cũng không còn. Bạch Linh ngồi trên vai trái của hắn, nhỏ giọng ghé vào tai nói. Chủ nhân ngài yên tâm đi, hiện tại cùng lắm chỉ có một mình Thông Thiên Giao Long sống lại thôi. Hai viễn cổ kia thì vẫn chưa có dấu hiệu hồi sinh nên ngài cũng đừng có quá lo lắng. Chỉ cần bọn chúng có dấu hiệu sống lại ta liền biết ngay lập tức. Thông Thiên Ma Kình Vương mở miệng nói. Vậy ngươi có biết hiện tại vị trí của con rồng đó ở đâu không? Cổ Viêm mở miệng tra hỏi nói. Hiện tại thì không biết. Con rồng đó có thể đã dùng thủ đoạn nào đó để che lấp đi sự tồn tại của mình, chờ ngày hồi phục. Sẽ rất khó để tìm được vị trí chính xác của nó. Thông Thiên Ma Kình Vương lắc đầu đáp lại. Mà ai là chủ nhân của ngươi? Ta còn chưa đồng ý ai cho phép ngươi gọi. Đừng quên tính mạng của các ngươi hiện giờ đang nằm trong tay ta đấy. Cổ Viêm trừng mắt lạnh lùng quát. Hì hì, chủ nhân ngài thật biết nói cách trêu đùa đấy. Nếu ngài không thu nhận chúng ta đã để chúng ta chết mục xương ở ngoài kia rồi. Ở bên ngoài đại dương nước biển trong xanh lại nguyên do nước biển màu đen là do hắc yêu khí của bọn Thông Thiên Ma Kình Vương làm ra. Hiện tại chúng đã được hồi sinh bởi Vĩnh Hằng Tinh, yêu khí ô uế kia cũng sẽ tự động biến mất. Thủy Thiên Sinh Linh Nguyên Tố. Cổ Viêm xếp bằng mở mắt hét lớn. Hàng tỷ hạt năng lượng quang sắc màu lam trong suốt như những giọt nước nhỏ li ti lao tới dung nhập vào đầu hắn. Quá trình này diễn ra khoảng 3 canh giờ mới dừng lại. Bên trong thiên sinh linh tinh, có lẽ đây là lần đầu tiên mà Bạch Linh cùng đám thông thiên ma kình vương được chứng kiến cảnh tượng một tinh hệ hình thành đã vượt qua tầm hiểu biết của chúng. Trong mắt chúng, Cổ Viêm không khác gì một vị thần sáng tạo quyền ý, khiến lòng chúng dấy lên nỗi kính sợ chưa từng có. Thủy thiên sinh linh tinh hình thành là một tinh hệ màu lam xinh đẹp, là một quả cầu nước siêu khổng lồ, toàn nước là nước, vành đai bên ngoài của nó là những dòng thủy lưu di chuyển liên tục. Bên trong tinh hệ, ngoài mặt biển ra còn có số ít mảng lục địa trôi nổi do Cổ Viêm huyễn hóa mà thành, không có tác dụng gì ngoài để đẹp. Sau này có thêm thổ thiên sinh linh nguyên tố sẽ từ từ thay thế. 7 ngày trôi qua, mặc dù chịu không ít thống khổ nhưng cuối cùng Lam Hải Thông Thiên Ma Kình Vương, cái tên này do Cổ Viêm đích thân đặt cho nó, cũng chính thức trở thành tinh chủ của Thủy Thiên Sinh Linh Tinh. So với Bạch Linh ngày đó đã nhanh hơn rất nhiều, quả nhiên viễn cổ yêu thú có khác. Độ khó thử thách tăng cao mà vẫn có thể bình tĩnh vượt qua. Trước mặt đám người, Cổ Viêm trong lòng biển sâu ào ạt, sóng biển dâng cao lên tận 100 mét. Một thân thể cự yêu khổng lồ màu trắng nhảy ra khỏi mặt nước lơ lửng giữa bầu trời. Thân thể qua to lớn che phủ hải đảo rộng lớn nơi bọn Cổ Viêm đang đứng, phát ra âm thanh ầm ầm như sấm rền. Thông Thiên Ma Kình Vương. Lúc này thân thể có chút biến đổi, trên đầu mọc ra hai cái sừng lớn như sừng trâu. Dọc theo sống lưng cũng hiện lớp vây cá, từng mảng to ánh sáng kim sắc hoa văn trên cơ thể nó biến đổi trông cổ xưa, bên ngoài cơ thể được bao bọc một lớp vỏ năng lượng màu lam mỏng lúc ẩn lúc hiện rất huyền diệu. Duệt. Thông Thiên Ma Kình Vương hét lớn một lần nữa, cơ thể lại biến đổi, thân hình khổng lồ biến mất. Thu nhỏ lại hóa thành một thiếu niên anh tuấn lãng tử cổ xưa, mặc chiến giáp màu trắng bằng vảy cá tạo thành. Mái tóc xanh nhàn nhạt tựa như sóng biển duỗi thẳng sau lưng, dáng người cao lớn gần 2 mét, vai rộng, vẻ mặt nghiêm nghị tựa như Thái Sơn, so với nấm lùn như Cổ Viêm khác xa một trời một vực. Phía dưới biển, đám thủy quái cũng đã hóa hình cúi đầu kính chào vị đế vương của biển cả. Lại còn làm màu mè, muốn ra uy trước mặt ta sao, còn không mau cút xuống đây, có ta. Ngươi muốn ta phải ngẩn đầu đến vẹo cổ mới vừa lòng sao? Cổ Viêm nhíu mày vẫy tay quát. Thiếu niên Lam Hải kia nghe thấy vậy gãi đầu xấu hổ cười khổ, vội bay xuống cung kính chào hỏi. Cổ Viêm đại nhân, Hoàng Viêm đại nhân, Hắc Ma đại nhân đã để các ngài đợi lâu. Thành thật xin lỗi, chúng ta làm có hơi quá. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau cúi chào ba vị đại nhân một tiếng. Lam Hải cau mày quát. Đám yêu tộc kia nghe thấy thế vội quay sang nhìn ba người Cổ Viêm, đồng thanh kính chào. Kính chào các vị đại nhân. Vì bản thân Lam Hải đã là cấp bậc yêu tổ, Cổ Viêm cũng không cần thiết phải phân chia võ hồn của hắn ra làm gì, cứ trực tiếp sử dụng sức mạnh võ hồn của hắn. Chỉ riêng cái danh yêu tổ của nó thôi, cho dù chỉ sử dụng được một hồn kỹ, sợ rằng đến võ vương cảnh giới cũng phải khiếp hãi mà lùi bước, quay trở lại đại dương. Lúc này đây, trong nội thể của Cổ Viêm một cỗ huyền khí hùng hậu tăng vọt. Võ linh lục trọng, võ linh thất trọng, võ linh cửu trọng, võ vương cảnh, võ vương tam trọng, đột phá liên tục, không ngờ đến thêm võ hồn cấp yêu tổ lại đột phá nhanh đến vậy, một mạch từ võ linh ngũ trọng tiến thẳng đến võ vương cảnh tam trọng thiên, nếu không phải đến giới hạn cơ thể có thể con người chịu đựng được, sợ rằng có thể một bước nhảy vọt lên võ thánh. Thiên phú này cũng quá biến thái đi, cho dù là thiên tài bình thường cũng khó lòng có thể thăng tiến nhanh đến vậy. Cảnh giới võ thần đối với mình chỉ còn là vấn đề thời gian. Cổ Viêm vui sướng thầm nói. Chủ nhân, ngài thấy món quà gặp mặt như vậy đã đủ vừa ít người chưa? Ta đã dùng sức mạnh của mình đẩy nhanh tu vi của ngài, nên nếu không phải đến giới hạn cơ thể, ngài giúp ngài một bước trở thành võ đế với ta không? Có gì khó? Lam Hải truyền âm nói. Được, thì cũng được, nhưng để làm ta hài lòng thì nhiêu vậy chưa đủ đâu. Chủ nhân yên tâm, đây mới chỉ là quà ra mắt. Đợi khi người đạt đến võ hoàng cảnh, ta sẽ tặng ngài một món quà khác, đảm bảo ngài sẽ rất thích. Nhớ lời ngươi vừa nói, lúc đó ta mà không thấy quà đâu, coi chừng ta đấy, ta mà nổi giận thì hậu quả các ngươi khó tưởng tượng được đâu. Chủ nhân, ta biết rồi, khi người đạt đến võ hoàng cảnh nhất định sẽ có quà cho người, chúc mừng người đã bước vào võ vương cảnh. Tương lai thành tựu nở rộ không tưởng. Lam Hải ở phía dưới mở miệng lên chúc mừng. Đi thôi, đến lúc chúng ta lên bờ rồi. Trên mặt biển Thiên Ma Hải, tại bờ biển U Minh Đảo, có một nhóm người áo đen đang hướng tầm mắt xuống dưới mặt biển. Đang chờ đợi điều gì đó xuất hiện. Cổ Nguyên ca, tên tiểu tử Cổ Viêm đó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hắn bảo xuống Thiên Ma Hải tính đến nay đến 7 ngày 7 đêm mà vẫn chưa ngoi lên. Cái nơi quỷ quái đó đến võ đế cảnh cũng không dám vào vậy mà hắn. Maki tỏ vẻ lo lắng nói. Sẽ không có chuyện gì đâu muội yên tâm đi. Cổ Nguyên lão đầu cười gượng đáp lại. Thiên Ma Hải là vùng biển nguy hiểm. Trước đây không ít cường giả vì hiếu kỳ mà xuống dưới đó xem thử. Kết quả lúc về giống như kẻ điên không được bao lâu thì bỏ mạng. Đặc biệt hơn 200 năm về trước hắc khí của biển bỗng trở nên nồng đậm hơn trước, điều này khiến cho không ai dám liều xuống. Tên tiểu tử đó lại dám ngang nhiên xông vào thật quá lỗ mãng. Chắc Khôi lão trung niên lên tiếng trách mắng. Đúng lúc này mặt biển xảy ra biến dị. Nước biển từ màu đen ô uế trở nên trong xanh khiến người ở trên bất ngờ không biết nói gì. Cổ Nguyên ca mau nhìn kìa. Mà kỳ vẻ thất kinh nhìn lên bầu trời chỉ tay nói. Trên trời sấm sét bình thường dữ dội nay còn dữ dội hơn trước, điên cuống giáng thiểm điện xuống bên dưới. Không chỉ người của U Minh đảo thấy bất thường. Người của hai đảo còn lại trông thấy vậy liền tập trung tại bờ biển quan sát dị tượng. Trên mặt biển xuất hiện những dòng xoáy vĩ đại không ngừng hấp thu thiểm điện trong trời đất tạo thành bên trên nó những cơn gió xoáy khổng lồ chọc. Trời này dẫn khởi xung quanh nó hàng trăm cơn bão. Như thể sắp cuốn trôi toàn bộ lục địa trên mặt biển. Nguy hiểm, mọi người mau lùi lại phía sau đi. Cảm nhận dưới biển có cỗ yêu khí cường đại. Cổ Nguyên mặt biến sắc nhanh chóng ra lệnh cho người của mình mau chóng lùi lại phía sau để giữ an toàn. Không cần lão già này phải nói. Những người ở đây đều thuộc dạng cường giả đứng đầu, sao lại không cảm nhận được cỗ yêu khí khủng khiếp như thế này. Có thể gây ra biến động trời đất ít nhất cũng là yêu đế cửu cấp mới có thể gây ra dị tượng như vậy được. Ào, từ phía trung tâm mặt biển một cột sóng lớn phóng thẳng lên trời, nước bắn tung tóe khắp nơi gây ra trận sóng lớn cao đến cả chục mét ập vào phía bờ. Hải đảo, những tiểu đảo nhỏ bé không có sức chống trả đều bị nó xé nát cuốn đi. Bên phía U Minh đảo. Những vị cường giả đế cấp liên thủ lại với nhau tạo thành kết giới bảo vệ bao quanh toàn bộ đảo ngăn chặn sóng biển ập tới. Còn về phía trung tâm mặt biển kia, khi cột sóng biến mất, một vật thể hình cá khổng lồ màu trắng từ trên biển ngoi lên lơ lửng giữa không trung, thân thể to lớn khủng khiếp. Mấy hải đảo rộng lớn kia so với nó còn nhỏ bé hơn rất nhiều. Chỉ cần một cái vẫy đuôi cũng đủ san bằng tất cả. Grao, grao. Con cá không lồ giống lên một tiếng. Thiên địa bỗng trở lên im lặng. Sóng biển rút lui. Lôi diện ngừng lại, hắc ám ma vực sau hàng vạn năm cuối cùng cũng được nhìn thấy bầu trời trong xanh trở lại. Phía trên đầu nó có một thân ảnh thiếu niên thân hình nhỏ bé với mái tóc trắng xõa bay trong gió đang ngồi xếp bằng ngay ngắn. Nhàn nhạt cười nhìn xuống phía bên dưới chúng sinh. Là yêu tổ. Chắc chắn con thủy quái này đã đạt đến cấp bậc yêu tổ. Quy đế vẻ kinh hãi chỉ tay về phía thủy quái kia run rẩy nói. Yêu tổ, lão đang đùa với ta đấy sao? Từ khi nào hắc ám ma vực chúng ta lại có yêu tổ trú ngụ? Mà kỳ vẻ mặt khó tin nhíu mày đáp lại. Giờ ta mới hiểu vì sao mà mặt biển hắc ám ma vực lại có màu đen. Bầu trời u tối không một ngày thấy ánh sáng, nguyên do là do nó gây ra. Nhưng tại sao một yêu tổ hùng mạnh lại chịu ở lại Thiên Ma Hải một thời gian dài đến vậy? Còn Cổ Viêm rốt cuộc hắn ở đó đã làm cái gì mà có thể thuyết phục yêu tổ xuất thế? Trác Khôi Kiếm Vương mặt biến sắc sững người lại nhìn về phía con yêu tổ kia. Thầm nói, mau nhìn kỹ xem, phía trên đầu nó có người đang ngồi. Không phải chính là tiểu tử Cổ Viêm đó sao? Hải Ngư bà vẻ thất kinh lên tiếng nói. Tiểu tử này vậy mà cưỡi cả yêu tổ. Bản lãnh thật không nhỏ a. Cổ lão vuốt chòm râu trắng cười tán thưởng nhìn hắn nói. Thực lực yêu tổ cho dù tất cả võ đế yêu đế toàn bộ đại lục tập hợp lại cũng chưa chắc đã đánh thắng nó. Vậy mà tiểu tử đó lại ngang nhiên cưỡi nó trên đầu, thử hỏi đại lục này ai dám chống lại hắn đây. Makizun giãy nói. Cho ngươi ra hít khí trời vậy mà nhìn xem ngươi làm bọn người kia sợ mất mật rồi kìa. Ha ha, Cổ Viêm cười chế giễu nói. Chỉ là đám nhân tộc tầm thường. Chỉ cần ngài ra lệnh ta lập tức sẽ quét sạch toàn bộ bọn chúng biến mất khỏi vùng biển này cho ngài. Lam Hải mở miệng đáp lại. Vui đùa thế là đủ rồi. Mau đi thôi. Ở đây không còn thứ gì thú vị để chơi. Ta muốn đi ngắm thử các khu vực trên phiến đại lục này à. Cổ Viêm mở miệng ra lệnh. Lam Hải làm theo lời hắn. Quẫy nhẹ cái đuôi kình phong ảo ạt lan tỏa trong không trung phóng thẳng về hướng nam mà rời đi. Tại U Minh Đảo, mọi người nghe đây chuyện liên quan đến Cổ Viêm tuyệt đối phải giữ bí mật không được truyền ra ngoài. Nếu hắn đã muốn lặng lẽ rời đi chúng ta không nên có hành động làm phiền hắn. Cổ lão mở miệng ra lệnh nói. Tại một hòn đảo khác, đứng trên bờ có một gã trung niên thân mặc áo choàng đỏ tay chắp sau lưng nghiêm trang nhìn về phía yêu tổ cường đại rời đi. Tà chủ, chuyện này ngài nghĩ sao? Bóng một gã trung niên áo đen từ phía sau ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói. Hiện tại chúng ta cứ im lặng không nên làm phiền hắn. Tên quái vật này không phải dạng hiền lành gì đâu. Lỡ động vào hắn sợ rằng quỷ xâm La Hải chúng ta sẽ phải đón nhận thảm họa diệt vong. Nhất định phải đợi tân huyết ma đế tiến vào cảnh giới võ thần rồi mới tính tiếp. Thông báo với tất cả ma tộc, Cổ Viêm ma đầu cuối cùng cũng đã xuất thế. Bất kỳ ai gặp hắn thì nhanh chóng rút lui tuyệt đối không được gây sự với hắn. Đây là thông báo khẩn bắt buộc phải làm theo ai không làm theo xử phạt nặng cho ta. Mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du. Khi người chơi trở thành NPC, chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.